Anh Hùng, chương 27, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. Long Sơn sụp đổ khiến vô số học viên khủng hoảng. Mọi người không ngờ anh hùng tân sinh năm nay mạnh tới vậy. Võ tướng chiến võ đế, nhìn hắn chỉ gần 20 tuổi thôi. Có Hùng, Dương làm tấm gương, đa số học viên nhiệt huyết sôi trào. Quyết tâm tu luyện truy cầu đỉnh cao võ đạo, Dương danh thiên hạ. Mở ra thời kỳ võ đạo hưng thịnh nhất trong vài vạn năm qua. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, chấm, top 10 thiên tài nhìn nhau lắc đầu than thở, nghĩ không ra, hắn mạnh như vậy, minh thiên tài vạn năm được học viên toàn lực bồi dưỡng. Nhìn Long Sơn quen thuộc bị sụp đổ hắn than thở, hắn cứ tưởng mình đệ nhất thiên tài không thèm để ý Hùng tu vi võ tướng. Ai ngờ hắn mạnh như vậy, kháo biến thái. Mặc dù kiếm tâm chỉ Hùng nguy hiểm nhưng gia luật không ngờ hắn mạnh tới mức như vậy. Nhưng hắn không sợ, nếu hắn vận dụng lực lượng bổn nguyên của kiếm thần hắn cũng có lực chiến một trận. Văn bảo thiên linh thể thập tinh sợ hãi. Hắn quyết tâm tập trung toàn bộ tinh thần tu luyện. Văn đức thiên tài được chỉ định viện trưởng đời tiếp theo. Khi gặp viện trưởng hắn mừng như điên, cảm thấy may mắn đến bên mình, nhưng thấy Hùng đánh đập viện trưởng hắn không biết mình may mắn hay xui xẻo nữa. Tên kia lâu lâu ngứa tay tìm viện trưởng đánh thì sao? Hùng rốt cục cũng nằm trên chiếc giường của mình, kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể. Lần này hắn bị thương rất nặng, nội thương chồng chất, cơ thể không có một tia nguyên khí nào. Hỗn nguyên quyết không vận chuyển được. Chỉ có một đám linh khí tướng cấp trong đan điền. Nhìn đám linh khí bé tẹo đó, Hùng thở dài. Ta thường chửi người khác, ai ngờ mình lại thành đệ nhất phế vật. Mặc dù nói vậy nhưng Hùng không hối hận. Vì nữ nhân mình hắn không thèm quan tâm. Con mèo mặc dù bị đánh đập suốt ngày nhưng vẫn bám theo Mộng Hương. Dùng mọi thủ đoạn ý đồ cưa đổ nàng. Nhớ tới Mộng Hương xinh đẹp yêu dị kia, Hùng không nhịn được muốn chiếm lấy nàng, nhưng người ta là võ thánh còn mình. Không lẽ học theo con mèo bám theo nàng? Nghĩ tới cảnh mình bị Mộng Hương đá bay, Hùng cảm thấy mất mặt không tiếp thu được. Lúc này cần nhất là dự tính chuyện tương lai cho tốt. Dù sao bây giờ cũng không còn giống trước kia. Trước đây bởi vì võ công cao, Hùng có thể tùy ý mà làm không cần để ý tới ai khác. Bây giờ không còn như trước nữa, chỉ với tu vi võ tướng không cẩn thận là ngỏm ngay. Tăng tiến thực lực là chuyện cần thiết nhất phải làm bây giờ. Hùng tính toán, ở Phong Nha Động một năm mình học khá nhiều sách của Phong Lão Đầu. Hẳn Phong Lão Đầu tới đỉnh võ thánh, 1000 năm từ sơ cấp tới đỉnh, không hổ là đệ nhị thiên bảng à, với thiên phú khủng bố tên Linh Thánh chắc chắn đột phá võ đế rồi. Khi xem sách tại Phong Các, Hùng có xem qua vài võ kỹ nhưng nhìn chúng cấp độ thấp như vậy hắn đâu thèm quan tâm đâu. Phá thiên, mình nhất định phải làm. Ngoài chuyện đó ra thì còn phải thu thập tất cả mỹ nữ thiên hạ nữa. Gây họa như vậy tại học viện, Hùng không thể nào mặt dày muốn họ giúp mình tăng thực lực lên được. Hùng quyết định ra bên ngoài. Loạn thế xuất anh hùng. Chỉ có giữa phong vân biến hóa thiên tài xuất hiện lớp lớp. Ngập tràn tranh đấu cùng cừu sát, như vậy mới thú vị. Ngày kế Hùng khôi phục thương thế, tu vi sơ cấp võ tướng, chúng nữ tụ tập tại phòng Hùng. Ý tu vi sơ cấp võ quân linh khí hỗn loạn có vẻ không ổn định. Có lực lượng nhưng không sử dụng được bao nhiêu. Biết sơ cấp võ vương linh khí thâm hậu, căn cơ vững chắc, có thể chiến vượt cấp, vân sơ cấp võ tướng. Tu vi vậy cũng coi thiên tài nhưng vẫn thua thiệt không ít. Quan sát chúng nữ một phen, Hùng mở miệng, ca bây giờ chỉ là võ tướng, ca quyết định ra bên ngoài xông xáo một phen, huynh đi đâu bọn muội cũng sẽ theo huynh, tí nhìn Hùng thâm tình nói, các nàng ở lại đây cố gắng tu luyện, bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, ca không muốn các nàng bị tổn thương, tí muội tấn cấp quá nhanh cần phải tu luyện tâm cảnh để theo kịp tu vi, không sẽ để lại hậu họa. Vân thút thít, nhưng muội không muốn xa huynh. Hùng vuốt ve mái tóc nàng. Ngoan, ca sẽ về thăm các nàng. Ca học phi cơ quyết, không đánh lại thì có thể bỏ chạy mà. Vâng, muội chờ huynh trở về. Hắc hắc, mai ca đi rồi hôm nay chúng ta tam phi nhé. khung quét qua hết mông đếm ngực tam nữ vẻ mặt dâm tiện. A, à, sắc lang, ý sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Mặc dù đã làm chuyện ấy rồi nhưng có người khác Vân thẹn thùng không dám liền đi luôn. Quyết định làm thị nữ của Hùng. Tiết Trần trừ giây lát. Thị nữ phải nghe chủ nhân sai khiến. Tiết băn khoăn có nên đi hay không thì bị Hùng tóm lại. Tiểu thị nữ thật ngoan. A Hùng ôm lấy thân thể mềm mại mắt lạnh của nàng tham lam hít sâu vài hơi. Cách chương.